Chương 642 tối cường thăng cấp hệ thống. Phỉ nhi thuế biến. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi giết người có thể thăng cấp nhưng là hắn cũng không phải là sát nhân cuồng ma, người đáng chết giết, nên người chết nhất định phải chết, nhưng là Lôi đình dãy núi tụ tập bao nhiêu người, không thể đếm hết được, hơn nữa còn đang không ngừng hướng này địa phương vọt tới, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điện cộng thêm phô thiên cái địa nước mưa. Lần này đại chiêu ít nhất phải chết đến vô số người, trừ cười nhạo hắn những người đó ra, còn có càng nhiều phải người vô tội. Ngoài ra, mạng Đà La bọn họ kết quả bình an không an toàn, Long Phi cũng là không yên tâm. Nếu như có thể mang lôi ma một chiêu này hóa giải được lời nói, kia dĩ nhiên là tốt. Nhất Viêm Hoàng lão tổ không có cách nào, ngay tại Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề thời điểm, lôi long trượng bên trong phỉ nhi bay ra ngoài, khẽ nói, kẻ chủ nhân, ta có thể hấp thu hắn lực lượng. Long Phi nhìn tinh linh phỉ nhi, nghiêm túc hỏi, ê ngươi thật có thể không? Phỉ nhi do dự nửa giây, rất kiên định nói, ê ta, y cũng có thể đi. Long Phi đạo, ê không nên miễn cưỡng, ta nhưng là đáp ứng ma ngươi tìm tới tinh linh tộc. Phỉ nhi nhà nhạt cười một tiếng, đạo, y ư, có chủ nhân những lời này, ta nhất định có thể. Hì hì, nói xong, phỉ nhi hoạt bát cười một tiếng, Long Phi đạo, ê được, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, bất quá ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Phỉ nhi lao ra, đầu ngón tay to bằng tiểu tinh linh thân thể, nhẹ nhàng trôi nổi ở Long Phi bên người, cặp mắt có chút hợp lại, ngược lại miệng lẩm bẩm đứng lên, lúc này lôi ma trong tay lôi thần chù y nặng nề đánh xuống đến, trầm trầm nói, ê chết cho ta đi ra đi. Đất đai trói buộc. Cho ta rách. A gầm lên giận dữ, lôi ma trong tay lôi thần chù y thẳng đứng mà xuống, mang theo vạn đạo thiểm điện, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ. Phục điện lực hoa phá thiên địa một loại oanh kích xuống, xa xa hai gã thông thiên tiên điện trưởng lão chạy tới, thấy không trung đột nhiên tối sầm lại, biến thành hư vô màu đen, bọn họ tâm đồng lúc trầm xuống, hê hoàng. Lôi đình dãy núi người toàn bộ phải chết sạch. Lúc này, một gã khác trưởng lão đạo, hề đều là thật là tử long thân nhân tử, nếu như không phải là hắn kích nộ lôi ma, cũng không trở thành biến thành bộ dáng bây giờ. Đáng chết. Một con lôi ma liền tống tán thành thiên thượng vạn tên gọi thiên tài võ giả, trong đó rất nhiều người đều là phá cách nhận siêu cấp thiên tài, thiên vũ đại lục còn có bao nhiêu ma đầu cự kiêu a? Ai, y ma diễm trùng thiên, thế không thể đỡ. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có đi cần phải sao? Một tên gọi trưởng lão đạo, kể chúng ta là tới đón tiếp khai thiên nhất tộc, bất quá. Bọn họ có thể hay không còn sống cũng là một nghi vấn chứ. Ùm ùm. Lôi thần chù y đánh trên mặt đất, từng đạo huyễn bạch lôi điện như mạng nhện tự đắc khuếch tán ra, lúc này, không trung hắc ám vô cùng, đất đai một mảnh lôi điện huyễn bạch, giống như thiên địa đổi ngược, kẻ chết cho ta đi ra. Lôi ma rống giận, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, lôi điện bạo kích xuống, hình ảnh kia thật là không thể địch nổi, những thứ kia trong rừng rậm không có thoát đi người trực tiếp bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ngay tại lôi điện khuếch tán trong nháy mắt, phỉ nhi hai mắt có chút vừa mở ra, lôi chi nguyên tố, nghe ta kêu gọi, hút. Còn kém một chút xíu liền muốn ảnh hưởng đến trong rừng rậm, cũng chính là như vậy một chút xíu, toàn bộ lôi điện chi lực đột nhiên chợt vừa thu lại, nhanh chóng chảy ngược trở về, bá bá bá, ghê bá bá bá, vô cùng kinh người, giống như là thời gian đảo lưu một dạng những lôi điện đó điên cuồng bị hấp thu, để cho người xem không hiểu, lôi ma khiếp sợ, bàn thịnh cũng khiếp sợ, bọn họ có một điểm giống nhau, giận. Vô số lôi điện hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo lôi điện chùm ánh sáng, này chùm ánh. Sáng liên tiếp đến trời và đất, lôi ma ánh mắt trầm xuống, nhìn trầm trầm trong đất, đạo, kẻ hấp thu lôi nguyên tố. Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điện, mở cho ta. Ông. Lôi ma lại vừa là một búa tử đánh trên mặt đất thiểm điện một lần nữa nổ tung. Như từng cái lôi long nổ bắn ra đi như thế, lôi chi nguyên tố, cho ta hút. Phỉ nhi lần nữa thả ra lực lượng, lại vừa là một đạo lôi điện chùm ánh sáng phóng lên cao, liên minh tiếp thiên đất hơn nữa, đồng thời ở nơi này, phỉ nhi đang điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực, lôi long trượng cấp tốc rung rẩy, muốn thừa nhận không lôi ma trên người bộc phát ra lực lượng, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điện, mở cho ta. Lôi ma lại vừa là một búa tử đánh hạ, lôi chi nguyên tố, cho ta hút. Phỉ nhi lại vừa là đem toàn bộ lôi điện nguyên tố hút thu, lại vừa là một vệt sáng phóng lên cao, lôi ma như điên, một lần lại một lần bạo kích đi ra, lôi thần chú y lần lượt đánh trên mặt đất huyễn bạch thiểm điện lôi long lần lượt ảnh hưởng đến đi ra ngoài, nhưng là vừa bị lực lượng cường đại cho hấp thu trở về, ngưng tụ, ngược lại biến thành một đạo lôi điện chùm ánh sáng liên minh tiếp thiên đất, ngắn ngủi một phút thời gian. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp chằng chịt lôi điện chùm. Ánh sáng giống như trên trời hạ xuống kỳ tích, tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô, cái kết quả phát sinh cái gì? Thế nào? Đến tột cùng là lực lượng gì? Bọn họ cũng không biết. Long Phi nhìn Phỉ Nhi mặt lộ vẻ thống khổ, trong lòng hai quả đấm nắm chặt, trong lòng rống giận, "Ngài Lôi Ma, hôm nay nếu là lão tử không giết chết ngươi, lão tử đổi thành họ của ngươi." Dị thường khó chịu, Lôi Ma âm sâm sâm cười lên, "Đạo, ngài thích hấp thu lôi điện đúng không? Có thể khống chế lôi nguyên tố đúng không?" "Ha ha ha, bây giờ ngươi cho ta đem những này cũng hấp thu hết a." "Chỉ cần có một đạo hấp thu không hết, nó sẽ sanh bạo linh hồn ngươi." Ha ha ha, thanh âm cực kỳ cuồng vọng, lấy lôi ma làm trung tâm, chung quanh chừng hàng trăm cây lôi điện chùm ánh sáng, mỗi một cái đều tràn đầy tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, phục điện, ai có khả năng đem loại lôi điện hấp thu hết? Long Phi trong lòng căng thẳng, răng cắn khanh khách nổ vang, hắn không nên để cho Phỉ Nhi thử. Phỉ Nhi đối mặt mỉm cười, "Đạo, nghe chủ nhân, đừng lo lắng." Sắc mặt rất là tái nhợt, đem các loại lôi điện hấp thu ngưng tụ nàng đã đến cực hạn một dạng, đây mới là bước đầu tiên. Càng khó khăn là đem các loại lôi điện hấp thu hết, nếu như không hấp thu hết, những thứ này lôi điện sẽ lần nữa nổ tung, hơn nữa. Linh hồn nàng cũng sẽ đồng thời bị này hàng trăm cây lôi điện chi lực sẽ đánh tan xuống. Phỉ Nhi cặp mắt ngẩn ra, "Sẽ để cho ngươi nhìn ta lực lượng đi." "A ghê, tinh linh vương lực. Mở cho ta." Phỉ Nhi đi theo giận dữ, trên người bộc phát ra một cổ Long Phi chưa từng thấy qua lực lượng, ở nàng bay người lên tản mát ra một cổ thất thải diệu nhãn quang mang, nàng trên đỉnh đầu lóe lên một đạo hoàng quang hư ảnh, Viêm Hoàng lão tổ tâm thần trầm xuống, lập tức nói, "Cái tinh linh vương hậu duệ." Cũng đồng thời ở nơi này, chung quanh hàng trăm cây lôi điện chùm ánh sáng đang từ từ trầm xuống, đồng thời trầm xuống, điên cuồng tụ vào Phỉ Nhi trong cơ thể, nàng đang điên cuồng hấp thu này ức ức vạn lôi điện chi lực kỳ ông. Lôi Long Trượng trực tiếp bị xanh bạo rách. Chỉ còn lại kia một quả Phỉ Nhi dung thân hạt châu cũng động, hạt châu nội lực đo cũng đang không ngừng lăn lộn, đồng thời ở nơi này điểm một cái to bằng tiểu phỉ mà đang điên cuồng thuế biến, số từ 1833.